Phúc Đức Thiên Quan, chương 67, Gió Thang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Địch Tôn kia bộ lạc tổ truyền đại lực bạch cốt thần ma đã bị Ngao Thanh lấy được. Cũng không có lưu cho Hoàng Thiên. Dù sao tôn kia đại lực bạch cốt ma thần đã tế luyện đến cực kỳ lợi hại. Chỉ là trước đó bị thương, mà lại Vu Địch pháp lực thấp, không thể để cho hắn phát huy toàn bộ uy lực. Hoàng Thiên suy đoán hắn bản thân trạng thái toàn thịnh, hẳn là không kém gì bát phẩm âm thần. Chính Hoàng Thiên muốn luyện chế lời nói, khẳng định phải hao phí rất nhiều tinh lực, tế luyện đến cảnh giới cao thâm. Huống hồ, dùng xương cốt luyện chế thần ma, dữ tợn khủng bố, không giống như là chính thần gây nên. Hoàng Thiên một là không thích loại phong cách này, hai là cũng không có nhiều như vậy hung thú linh cốt. Dùng người xương cốt, lại rất giống tà thần rồi. Man hoang đại địa khác không nhiều, chính là man thú nhiều. Bởi vậy bọn hắn đều dùng cái này lấy tài liệu, luyện chế ma thần, liền gọi bạch cốt ma thần. Còn chân chính thập nhị đô thiên thần ma, thì là dùng thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, đằng xà, câu trần chờ thần thú thi thể luyện chế mà thành, đại biểu âm dương ngũ hành. Hết thảy chư tướng, hợp thể có thể hóa thành diệt thế ma thần, lại mở ra đất trời. May mà chính là man hoang châu bên kia, chính là 12 vu thần môn, dùng 12 bộ thần thi, luyện chế 12 vu thần, nhưng cũng không có chân chính luyện thành hợp thể, chỉ là tổ hợp thành trận, có được lớn lao uy lực, tại man hoang châu chiếm cư chúa tể một phương chi vị, mà Vu Địch lưu lại luyện chế pháp môn. Mặc dù là ban sơ phiên bản, nhưng cũng không tính toàn diện. Chỉ tới kim đan cấp đếm được luyện chế pháp môn. Kim đan cấp vài đôi ứng thần đạo chính là thất phẩm âm thần. Pháp vô định pháp, Hoàng Thiên nếu như đủ thông minh, cũng có thể cải biến, trở nên thần đạo huy hoàng, quang minh chính đại, đến như cái khác phu tộc truyền thừa. Có chút dựa vào thần niệm liền có thể biết được trong đó ý tứ. Không cần nhận ra vu tộc văn tự, nhưng y nguyên có chút tối nghĩa. Hoàng Thiên xem không hiểu để lại ở một bên. Có chút thì hoàn toàn là vu tộc văn tự, cần nghiên cứu. Có chút lại là cổ Cửu Châu văn tự, cũng chính là Cửu Châu nhất thống. Thượng cổ thần vương thời kỳ văn tự, thuộc về thượng cổ thần văn, thuộc về Hoàng Thiên học tập thần văn tiền thân. Cần tra cổ đại thần văn từ điển, tài năng đọc hiểu, chính xử lý chiến lợi phẩm đâu. Hoàng Thiên thân thể khẽ run rẩy, cảm giác một cỗ sảng kho ái cảm giác, lại là thể nội năm đạo thần tính tương hỗ giao cấu lên, thật sự mở lên ngân nằm sấp, nhưng cuối cùng vẫn là không có đản sinh ra đạo thứ sáu thần tính. Nguyên lai tại Hoàng Thiên bảo ấn cùng hai đầu long khâu tự động luyện hóa bên dưới thứ hai nơi bảo huyệt, vậy luyện hóa hoàn tất, hóa thành bơm, có thể tự chủ phun ra nuốt vào địa khí, vì Hoàng Thiên gia tốc luyện hóa sơn lâm làm nguồn động lực suối. Bây giờ cái này hai đầu long khâu ngay tại tập trung tinh lực luyện hóa thứ ba nơi bảo huyệt rồi. Chỉ là chỗ kia, vừa mới khai phát không lâu, nội tình không đủ, bởi vậy còn cần địa khí bổ sung. Bất quá bây giờ Hoàng Thiên có ý tưởng, đem kia đồ đằng bên trong chiến quỷ tịnh hóa siêu độ, thiêu đốt hương hòa tín ngưỡng. Từ đó rút ra thần tính, mặc dù không nhiều, nhưng chân mũi cũng là thịt, có thể trở thành anh linh, thể nội đều có chút thần tính lực lượng, bản thân không dùng, cũng không cần bán đi, nhìn có dùng được, dùng để điểm hóa tòng thần cũng tốt, được bồi dưỡng mình thành viên tổ chức rồi. Thành hoàng có 24 ti, bản thân nơi này không uổng nhiều, chỉ tiêu đủ liền có thể. Bồi dưỡng thành viên tổ chức chỗ tốt nhiều. Tỉ như, bản thân kia tuần kiểm tạo lại việc, cũng không tất bản thân tự mình đi làm. Bởi vậy Hoàng Thiên nhất niệm lên, liền bắt đầu ở đây luyện pháp, siêu độ những này anh linh chiến hồn. Lấy, Hoàng Thiên từ đồ đằng kỳ phiên bên trong cẩn thận nhiếp ra một con anh linh tới. Đây là Vu Địch bộ lạc tổ tiên, anh dũng thiện chiến mà thành anh linh. Bản thân có yếu ớt thần tính, là đầu kia bộ lạc vu thần quyến thuộc, lúc này bị Hoàng Thiên nhiếp ra tới, lại là gầm thét, tà thần, cùng ta vì chiến. Hoàng Thiên sợ hãi thán phục, là luyện chế đạo binh tài liệu tốt. Nhưng Hoàng Thiên hiện tại cũng không cần bọn hắn tới làm bản thân đạo binh. Cũng không có năng lực luyện chế đạo binh. Chờ đợi mình thành tựu cửu phẩm thần sơn. Ngược lại là có thể ở trong núi bồi dưỡng hung quỷ. Làm hung binh. Mà lại, bọn họ là bộ lạc anh linh. Rất khó trung thành với bản thân. Hoàng Thiên lại sợ gánh chịu bên trên bọn hắn bộ lạc nhân quả. Bởi vậy trực tiếp đem phong cố. Khiến cho không nhúc nhích được. Xác, Hoàng Thiên thần lực thao túng địa khí. Khiến cho địa khí như dầu. Tại thần lực thôi hóa bên dưới. Liền bắt đầu bốc cháy lên. Này lửa chính là thạch trung hỏa. Cũng không nóng hổi. Nhưng cái này anh linh ở trong đó lại lộ ra vẻ mặt thống khổ. Hoàng Thiên lại miệng niệm an hồn chú. Dùng chú lực gột rửa hắn hồn linh. Rửa sạch hắn oán khí. Sát khí. Lệ khí. Chỉ thấy cái này hồn thể thiêu đốt dần dần trong suốt. Sau thiên hồn phách, trả về thành hài nhi bộ dáng. Thần sắc dần dần an ninh. Đã bị Hoàng Thiên luyện độ thành công. Một điểm kim quang từ hắn thể nội mà ra. Bị Hoàng Thiên thu thập lại. Chính là man hoang bộ lạc thần linh thần tính. Mặc dù 10 phần không hoàn chỉnh. Đại khái 10 cái anh linh tài năng trù đủ một sợi thần tính. Nhưng nơi này khoảng chừng trên dưới 100 cái anh linh. Vậy đủ Hoàng Thiên nhổ lông dê rồi. Sau đó lại một tiếng. Xác, trong miệng sắc nước dập tắt thiêu đốt hỏa diễm. Liền thấy na anh linh hồn thể vỡ vụn. Một đạo chân linh xuất hiện. Hồn thể chỉ là nhau thai. Còn có man hoang châu lạc ấn. Nhưng là chân linh chính là thuộc về lớn cửu châu chỉnh thể. Không có cụ thể khác biệt. Thuộc về thiên địa bản nguyên loại hình. Hoàng Thiên đem chân linh phóng thích. Tự có thiên địa tiếp dẫn. Trốn vào cửu u phía dưới. Tiến đến luân hồi đi. Mơ hồ. Hoàng Thiên cảm ứng được một số người đạo công đức rơi vào trên người. Thấy cái này còn có công đức cầm. Hoàng Thiên lại càng phát có động lực rồi. Mà hồn thể nhau thay mảnh vỡ. Hoàng Thiên đã luyện độ hoàn thành. Tinh khiết vô cùng. Đưa cho khác sinh linh hấp thu. Đều có thể trực tiếp gia tăng linh hồn cường độ. Nhưng Hoàng Thiên không làm được loại chuyện này đến. Ngược lại đem những này nhau thai mảnh vỡ thu thập lại. Đến lúc đó đánh vào cái thứ hai địa linh bảo huyệt. Chỗ này bảo huyệt đã thành hình. Mà lại vì Hoàng Thiên thai nghén bảo vật. Hoàng Thiên phải vì hắn gia tăng linh tính. Mà lại đến lúc đó thành tựu địa mạch thời điểm. Lẫn nhau đả thông. Hóa thành chỉnh thể. Liền có thể gia tăng toàn bộ địa mạch linh tính. Nói dựng dục ra một đầu linh tính cực cao địa mạch long xà ra tới cũng là có khả năng. Mà kia đạo thần tính mảnh vỡ cũng không phải là địa đạo thần tính. Tựa hồ cùng gió có quan hệ. Mộc sinh phong lôi. Này thần tính thuộc mộc. Nhưng là vậy quy về sơn lâm quản hạt. Lão hổ chính là sơn quân. Lại có vân long phong hổ câu chuyện. Đầu kia vu thần là hổ giao. Là giao long cùng trong núi hổ loại hung thú cấu kết sở sinh dị thú. Hoàng Thiên gặp hắn thi triển thần thông. Cũng là cửu thiên cương phong bình thường. Như vậy thần tính là phong thuộc tính cũng không kỳ quái. Truyền thuyết rất nhiều sơn thần xuất hành. Cũng là cắt bay đá chạy. Một cơn gió đen. Vậy cái kia loại sơn thần. Phần lớn là sơn quân. Hoặc là sơn quỷ đắc đạo. Hoàng Thiên nếu quả thật nghĩ luyện hóa hấp thu. Cũng không phải không thể. Dù sao địa đạo hậu đức tái vật. Cái gì đều có thể thu nhận. Nhưng thổ địa gia nói qua. Hoàng Thiên hiện tại tốt nhất chỉ đi đại địa thần tính một đạo con đường. Thần đạo chân chủng nhất định phải thuần túy. Là căn cơ vị trí. Ngày sau xa hơn cành phát triển mới tốt. Mà lại những này thần tính bản thân còn mang theo man hoang châu thần linh khí tức. Mặc dù vị kia đã chết. Nhưng là đoạt xá Ngao Thanh thất bại về sau. Ngao Thanh khả năng có điều khiển ám pháp. Hoàng Thiên cũng không thể trực tiếp luyện hóa. Chính là thiên đình bắt làm tù binh dị giới tà thần. Cũng là dùng để luyện chế thần đạo đan. Không trực tiếp rút ra thần tính sử dụng. Chính là sợ có tai họa ngầm. Bởi vậy, coi như dùng để bồi dưỡng thành viên tổ chức. Điều này cũng không có thể qua loa. Được tịnh hóa qua. Mới có thể sử dụng. Cách chương.